Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân vốn mặc đồ bảo hộ nhưng nhìn Tống Cẩn như vậy, lại nghe những lời viện trưởng Hà nói, cô cũng không quan tâm nhiều nữa. Cô C D bảo hộ nắm C H A T T A Y phải lành lặn của Tống Cần. Cúi người bên tay anh khóc nức nở. Lão Tống, anh mau tỉnh lại đi. Em đưa các con đến thăm anh rồi. Nếu anh dám bỏ rơi chúng em sẽ tự sát. Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau bạc đầu giai lão. Sống đến 70-80 tuổi. Anh muốn để em một mình nuôi ba đứa con. Không có cửa đâu. Đừng tưởng em đang nói đùa. Anh hiểu em mà. Em tuyệt đối làm được. Cho nên, nếu anh không muốn em làm vậy, nhất định phải khỏe lại. Lúc này Kiều Chân Chân không hề nói lời cay nghiệt. Cô nói đều là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Giọng điệu tràn đầy tuyệt vọng và bi thương. Hoàn toàn không có một chút hy vọng sống nào. Bởi vì nhìn thấy Tống Cẩn như vậy, cô đã sớm đoán được sẽ có kết cục ra sao. Vân Mộng Hạ vụ ói không ngoa. Kiều Chân Chân đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Có lẽ có người sẽ nói làm mẹ thì phải mạnh mẽ. Con còn nhỏ như vậy, Kiều Chân Chân sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi chúng. Nhưng lúc này trong lòng Kiều Chân Chân, cô không thể quan tâm nhiều đến vậy. Cô chỉ nhìn thấy Tống Cẩn nằm cô đơn trên giường bệnh. Cô chỉ có thể nghĩ đến việc không có Tống Cẩn. Cô không thể sống một mình. Đối với Kiều Chân Chân, người quan trọng và thân thiết nhất trên thế giới chỉ có Tống Cẩn. Anh biết tất cả bí mật của cô. Anh hiểu tâm hồn cô. Anh yêu tất cả những gì thuộc về cô và cô cũng vậy. Trước đây Kiều Chân Chân cũng không thể hiểu được những người tự sát vì tình. Mạng sống quý giá như vậy, tại sao lại không biết trân trọng? Hơn nữa một người ngoài người yêu ra, còn có cha mẹ anh em con cái, còn có rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Tại sao nhất định phải tiêu cực như vậy chứ? Nhưng bây giờ đến lượt cô lập tức hiểu ra, nếu đã từng thực sự yêu thì không thể sống một mình. Một giọt nước mắt lẫn m, á, u rơi khỏi hốc mắt Kiều Chân Chân. Vừa vặn rơi trên đôi môi tái nhợt của Tống Cẩn, làm cho đôi môi anh cuối cùng cũng có chút màu sắc. Mặc dù màu đỏ tươi trông có chút kỳ lạ nhưng cũng thêm một chút sức sống. Kiều Chân Chân quá đau lòng tuyệt vọng, không để ý đến đôi tay nắm chặt của hai người đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Không biết qua bao lâu, Kiều Chân Chân đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Đợi đến khi cô tỉnh lại, đã nằm trên giường bệnh cùng Tống Cẩn, mà hai người vẫn nắm C, H, A, T, T, A, Y nhau. Nhiệt độ truyền đến từ bàn tay lập tức làm ướt hốc mắt cô. Là ấm áp, người vẫn còn sống là tốt rồi. Nhưng lúc này cô toàn thân vô lực, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng lại khô rát đau đớn. Căn bản không phát ra được âm thanh, toàn thân trên dưới dường như chỉ có nhãn cầu có thể cử động. Đang lúc cô không biết phải làm sao thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Sau đó cô nghe thấy giọng nói của Tống Đại Bảo. Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Ông nội, Tiểu Bảo, các người mau đến đây. Mẹ tỉnh rồi. Tống Đại Bảo vừa khóc vừa hét, như thể muốn trút hết nỗi sợ hãi và đau buồn đã kìm nén trong những ngày này. Cách chương